Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, Sáp Cự Thành Cho, 4, chương 785, Sáp Cự Thành Cho, 4, Cơ Huyền Thương ánh mắt chính là nhàn nhạt đảo qua mặt hắn liền rời. Ánh mắt thâm thúy xem chướng mạn thượng buông xuống dây kết. Nếu tinh tế quan sát ánh mắt hắn, liền sẽ phát hiện này đôi khuynh thế tử mâu chung. Màu tím rút đi hơn phân nửa, thủ nhi đại chi là đỏ tươi như máu xích hồng sắc. Có loại nói không nên lời yêu dị âm trầm mơ siêu nhưng mà kia âm trầm bên trong. Đã có loại mỏi mệt cùng suy yếu, Tề Lộc nhanh chóng nhìn thoáng qua, trong lòng liền tràn đầy nghi hoặc, nhưng không dám hỏi xuất khẩu. Người trước nói với ta, người đi vệ quốc vài ngày, đều biết đến cái gì, hoặc là thấy cái gì. Cơ Huyền Thương hỏi, vấn đề này, nhường Tề Lộc sắc mặt bỗng nhiên trong lúc đó từ tái nhợt chuyển thành xanh tím. Môi run run, như là có cái gì sợ hãi gì đó, vô pháp nói ra miệng. Như vậy thái độ, nhường Cơ Huyền Thương tâm lại không khỏi trầm xuống vài phần. Nhất định là thật khó coi, thật tàn khốc đi, ở trên người nàng trải qua quá sự tình. Hắn không dám nghĩ tưởng, kết quả có bao nhiêu khủng bố. Mới có thể mất hồn mất phía, mà lưu lại một đoạn chấp niệm không chịu tán đi. Tề Lộc cúi đầu, nước mắt theo trong mắt chảy xuống. Ta đã biết, nàng chính là Trọng Phong con rối. Nàng so với chúng ta càng bi thà mơ siêu âm dương rùa. Khóa lại là bọn hắn tự do, mà con rối thuật, lại dắt vận mệnh của nàng. Cơ Huyền Thương đột nhiên ngớ ra. Đúng vào lúc này, màu lam tuyên điệp theo bên cạnh hắn bay qua. Vòng quanh nhất đám màu sắc rực rỡ dây kết phi vũ. Hắn trên mặt biểu cảm, như là đã bị hàn băng đông lại, đã không lại hội biến hóa. Chính là thanh âm khàn khàn hỏi, nàng không là Trọng Phong nữ nhi sao? Không là Tề Lộc lắc đầu, nhưng có chút nói tàng ở trong lòng, lại không dám nói, nàng là ai nữ nhi? Hỏi như vậy xuất khẩu thời điểm, hắn bỗng nhiên rất muốn đem vấn đề này thu hồi đi. Không nên hỏi, cái gì đều không cần biết, nhưng là, đã nói ra miệng lời nói, liền phẳng phất hắt đi ra ngoài thủy, vĩnh viễn không thể nhận hồi. Tề Lộc trầm mặc một trận, vẫn là nói, vương thượng, vẫn là không phải biết rằng cho thỏa đáng, có lẽ mê hoặc, sẽ làm nhân càng hạnh phúc, dù sao đã là không thể quay đầu cục diện, quả người mệnh lệnh ngươi nói, Cơ Huyền Thương vẫn là bướng bỉnh hỏi ra miệng. Mê hoặc sẽ làm nhân hạnh phúc sao? Nếu Trọng Quỳ luôn luôn đều không biết nàng là Trọng Phong con rối, có phải không phải sẽ luôn luôn hạnh phúc? Không, hạnh phúc không phải là bởi vì cái gì đều không biết. Như vậy không gọi hạnh phúc, Tề Lộc cấp giọng nói. Nàng là Cẩm Sắt Thái Hậu nữ nhi, là vương thượng ngài, thân tỷ tỷ. Cơ Huyền Thương ánh mắt chậm rãi chuyển hướng hắn. Giống là không nghe rõ lời nói của hắn. Người nói cái gì? Trọng Quỳ là Thái Hậu nữ nhi. Ngài thân tỷ tỷ. Tề Lộc nhắm mắt lại. Còn nói một lần, này trên phố lời đồn đãi chuyện nhảm, đều không phải gió thổi nhà trống, nào đó nồng đậm màu tím bay nhanh xoay tròn. Đến cuối cùng, vậy mà biến thành một mảnh yêu dị đỏ như máu. Chung quanh trong không khí, phảng phất bị nhìn không thấy yêu khí khống chế được. Trở nên quỷ dị đứng lên, vòng quanh dây kết phi vũ tuyên điệp bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Chậm rãi dừng động tác, kích động cánh bay tới. Ở trước mắt nàng, có một mảnh yêu dị hồng. Cái loại này sắc thái nhường bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được kinh hồn táng đảm. Vô cùng sợ hãi, nhưng mà nàng lại cảm thấy có chút quen thuộc, hơn nữa làm nàng hướng tới màu đỏ. Như vậy yêu hồng, như là sở hữu bươm bướm đều hướng tới cái loại này ấm áp hỏa diễm. Nguyện ý một đầu nhào vào đi, chẳng sợ sẽ bị đốt đốt thành cho tẫn, đều thờ ơ, bởi vì các nàng trời sinh liền hướng tới quang minh cùng ấm áp a. Hết chương.